Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1239, ngôi sao quảng bá. Lý Minh trong lòng vô cùng nghi hoặc, khống chế lấy tọa kỵ xông qua từng bầy một mặt hưng phấn. Hô to đại thần các người chơi bên người, vọt thẳng đến trên sườn núi. Hiện tại mảnh này trên sườn núi đã toàn bộ là người một nhà chiếm cứ. Nguyên lai địch nhân phòng tuyến đã sớm lùi lại rất dài một khoảng cách. Phạm Hoa mang theo Hải Đái cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình, tại phía trước thành công bố trí phòng tuyến. Ba vị công hội trưởng cùng Phó Tử Yên hắn mấy người cũng đứng ở nơi đó xem chừng lấy phía trước. Tình huống, các loại Lý Minh từ trong đám người đi đến phía trước nhất thời điểm. Cái này mới nhìn đến phòng tuyến phía trước mảnh đất trống lớn đối diện. Chính là cái kế tiếp đồi núi địa hình, mà đồi núi bên trong vô số dốc núi trung gian, răng đầy đếm không hết địch nhân người chơi, đem chọn cái đồi núi địa đồ tràn ngập tràn đầy, số lượng càng phi thường kinh người. Minh ca, nhìn đến a, đối diện thật nhiều người. Phạm Hoa đứng tại phòng tuyến phía trước, cùng mấy tên quan chỉ huy chính đang quan sát phía trước tình huống. Ta nhìn thấy, Lý Minh gật gật đầu, khống chế tọa kỵ xuyên qua hàng cuối cùng người chơi, cũng tiến vào trống trải đất bằng bên trong, dừng ở Phạm Hoa phía trước, hiếu kỳ nhìn lấy đối diện tình huống. Hắn xuất hiện, nhất thời để đối diện đồi núi bên trong vô số hỗn độn trận doanh các người chơi lập tức táo động. Rất nhiều người chơi vậy mà đi ra đồi núi khu vực. Chiến đấu tựa như lúc nào cũng sẽ mở ra. Cẩn thận a, bọn họ đi ra, vừa mới đều tránh ở bên trong. Làm sao bây giờ muốn công kích? Phạm Hoa khẩn trương nói ra. Không giống như là muốn công kích bộ dáng. Bọn họ giống như đều đang ngó chừng Minh ca nhìn đây. Hải Đái nói ra. Cái gì? Nhìn ta? Ta cũng không phải mỹ nữ, muốn nhìn cũng là nhìn Yên Nhi cùng Tâm Tình muội tử. Lý Minh im lặng nói ra, Minh ca, bọn họ thật tựa như là đang nhìn ngươi kìa. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, đúng vậy a Minh ca, bọn họ tầm mắt tựa hồ cũng chú ý ở trên thân thể ngươi. Avery Levin cũng gật đầu nói, đây là cái gì tình huống? Lý Minh gãi đầu nhìn về phía trước, mảng lớn theo đồi núi bên trong lặng yên đi ra dày đặc đám người chơi. Vậy mà thật toàn bộ nhìn lấy chính mình, không ngừng chỉ trỏ, lão đệ, ngươi thật không biết. Hoàng Triều Lang Huyết mỉm cười hỏi, lão huynh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lý Minh vạn phần nghi hoặc hỏi, Phó Tử Yên cùng Avery Levin cũng giống như vậy nghi hoặc. Có vẻ như hai vị mỹ nữ đồng dạng không biết phát sinh cái gì. Trong khoảng thời gian này ngươi không có lên lưới, cũng không có xem tivi. Hoàng Triều Lang Huyết nói lần nữa, ngươi cứ việc nói thẳng a, đến cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh nhíu mày hỏi, lão đệ trong khoảng thời gian này tại trên internet cùng trên tivi thẳng lửa nha. Ngươi trang bị cùng các loại nhiệm vụ, còn có một số trong trò chơi hình ảnh tư liệu, đều bị các loại truyền thông cùng mạng lưới dậy sóng. Ngươi được xưng là ngày mai trò chơi chi thần, có khả năng nhất chỉ huy thiên mệnh trận doanh chiến thắng hỗn độn trận doanh siêu cấp quan chỉ huy. Thậm chí là toàn bộ linh giới hoa hạ khu số một người chơi đây. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta cũng thấy qua, trên internet có ngươi đẳng cấp cùng trang bị ảnh chụp màn hình. Còn có một số trong trò chơi hình ảnh, ta chỉ là nhìn một chút cũng không thế nào chú ý, Thiên Tâm Hồng nói ra. Ngươi thật sự là không có chú ý tin tức này, hiện tại toàn bộ mạng lưới trung linh giới tin tức làm người ta chú ý nhất. Mà lão đệ tư liệu tin tức cùng một số trò chơi video đã trở thành vô số các người chơi truy phủng thần tượng đây. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Tốt ngươi cái tiểu Minh Minh, đây là ngươi cố ý lăng xê a? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, ta lăng xê, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, hắn hiện tại tựa hồ minh bạch một chút tình huống. Trách không được buổi tối hôm nay nhìn đến chính mình người chơi. Mặc kệ là người chơi bình thường vẫn là game thủ chuyên nghiệp. Vừa thấy được hắn thì lộ ra phá lệ hưng phấn. Mở miệng một tiếng đại thần hô hào. Hiện tại hắn đứng thẳng vị trí. Lại bị vô số địch nhân trận doanh người chơi xa xa vây xem. Nếu không phải trên chiến trường, chỉ sợ bọn họ đã sớm xông lại đem chính mình cho vây quanh. Không phải chính ngươi cung cấp những cái kia thuộc tính cùng trang bị ảnh chụp màn hình. Còn có trong trò chơi màn hình tư liệu, mạng lưới cùng trên TV từ chỗ nào đến? Tàn Nguyệt Mộc Lan cười hỏi, cái này không quan hệ với ta a. Ta cho tới bây giờ không có chủ động chặn qua đồ. Càng thêm không có đập qua trò chơi gì video. Đúng, những trò chơi kia màn hình đều là tình huống như thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Ta nhìn thấy trò chơi video rất gần. Ngươi đứng tại thần đỉnh đầu rồng. Gào thét lên bay qua bầu trời. Thật sự là quá phong cách. Thì cái này một cái màn hình. Đủ để cho vô số người chơi trở thành người fan. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. A, còn có việc này. Lý Minh triệt để ngây người. Lúc đó vội vã mang long thần nhóm chạy ra thánh địa. Ta cái nào còn có tâm tư đi thu màn hình. Cái kia đây là cái gì tình huống. Lúc đó giống như chỉ có ngươi một cái đi vào. Yên Nhi đều không theo. Trừ ngươi còn ai vào đây thu màn hình. Avril Lavigne kinh hô hỏi. Đúng nga, kiểu nói này thật sự là đầy đủ kỳ quái. Không có cái thứ hai người chơi tại chỗ. Ngươi là một cái duy nhất có thể thu màn hình người. Đã ngươi nói không có làm. Này sẽ là người nào? Hoàng Triều Lang Huyết sững sờ. Gặp Lý Minh nói chững chạc đàng hoàng. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Chờ một chút, các người khác tranh giành. Ta tốt muốn biết là chuyện gì xảy ra. Phó tử Yên nhíu mày nói ra. Yên Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không phải ngươi thu màn hình. Vậy cũng chỉ có thể có một lời giải thích. Quan phương điều lấy ngươi tư liệu. Sau đó giao cho giúp ngươi chế tác tin tức người. Phó tử Yên nói ra. Quan phương vì cái gì làm như thế? Đây là xâm phạm ta tư ẩn a. Lý Minh trừng to mắt nói ra, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi ký qua một phần đại diện hợp đồng, đưa ngươi trò chơi quảng bá quyền giao cho quảng bá đoàn đội. Nếu như là bọn họ cầm lấy ngươi ký tên văn kiện đi tìm quan phương hợp tác. Quan phương xác thực không có cự tuyệt nói ý, bọn họ đã bắt đầu giúp ngươi vận hành. Phó tử Yên kinh hỉ nói ra, a, Lý Minh há to mồm ngốc tại chỗ. Hết thảy cha ra manh mối, nguyên lai là như thế cái tình huống. Tất cả mọi người cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra bọn họ quảng bá cũng không tệ lắm. Ngắn như vậy thời gian liền đã để ngươi trở thành mạng lưới hồng nhân và trò chơi đại thần. Phó tử Yên vừa cười vừa nói, ta đi hỏi một chút những cái kia người chơi liền biết. Hải đái tranh thủ thời gian mang theo tâm, tình mỹ nữ phong tới trong đám người. Đi tìm những tông môn kia người chơi nghe ngóng tình huống. Hiện tại chúng ta thời gian có hạn, không thể tiếp tục ở chỗ này hao tổn. Nhất định phải nhanh tìm tới Vô Song Hạ Lạc. Đại bộ đội lập tức đẩy mạnh, mặc kệ bọn hắn nhân số có bao nhiêu. Nếu như bọn họ dám ứng chiến, chúng ta thì một đường giết đi qua. Lý Minh xoay người nhìn về phía đồi núi khu vực. Lập tức hạ lệnh, minh bạch. Tất cả quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp, nhớ kỹ, hai nơi quân đoàn giữ liên lạc khoảng cách, chỉ cần một chỗ phát hiện Vô Song Hạ Lạc, lập tức thông báo ta. Lý Minh nói ra, tại hắn ra lệnh dưới, ba vị công hội trưởng mang theo toàn thể quân đoàn lái về phía trước bắt đầu đẩy mạnh. Theo trùng trùng điệp điệp phòng tuyến tổng thể di chuyển về phía trước. Những cái kia đồi núi trước các người chơi cũng bị dọa đến tranh thủ thời gian tránh về đi. Mà lúc này, Hải Đái cùng Tàn Nguyệt tâm tình cũng rốt cục thăm dò được tình huống. Những cái kia các người chơi xác thực đều là theo trên Internet cùng trên TV nhìn đến có quan hệ. Linh giới một số tiết mục, bên trong ùn ùn kéo đến tất cả đều là có quan hệ tam đại liên minh giới thiệu. Cùng Lý Minh chuyên trúc đưa tin, hoa hạ khu đại bộ phận người chơi, chỉ cần thấy được qua loại này tiết mục, đều đối Minh Minh bạch bạch cái này thầy thuốc người chơi vô cùng dài. Điểm chết người nhất là, trên Internet còn xuất hiện qua một cái chuyên môn tổng hợp Lý Minh tham gia lần này giải thi đấu. Phân khu thi đấu tất cả trận đấu màn hình, 100 trận đấu toàn thắng kinh người ghi chép, lại là có một cái thầy thuốc người chơi sáng tạo, đây càng là kinh động toàn bộ đại khu tất cả người chơi. Bất quá cái này màn hình trong tư liệu, đối thủ tên đều bị đánh lên Mosaic, tính toán là bảo vệ đối thủ tư ẩn, nhưng Lý Minh trong đoạn thời gian này, trong lúc bất chi bất giác thành vì một cái chứ danh nhân vật công chúng. Đây đã là không thể cải biến sự thật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.